Ông xã là chiến thần. Chương 716, tin anh ta đi đừng nghe nữa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đừng suy nghĩ quá nhiều. Những gì Tiêu Thành Đạt nói. Hết sức cứng nhắc, Lâm Ngọc Linh lẩm bẩm. Một tiếng coi như một phản ứng, anh ta lại đưa tay ra xoa đầu cô để an ủi nhưng lại bị cô tránh ra. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy cổ tay anh nói. Sư phụ, đừng chạm vào đầu tôi nữa. Anh nhìn xem tóc tôi hai ngày nay rụng nhiều vô cùng. Mặc dù, lý do khiến tóc cô bị rụng là do cô không thể ngủ ngon và suy nghĩ quá nhiều. Ngày nào cũng trần trọc, vật vã. Tiêu Thành Đạt thu tay lại và định nói gì đó nhưng có một tiếng động nhẹ từ đồng hồ phát ra. SSN đã hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Một giọng nữ rõ ràng phát ra từ bên trong. Lại có người hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Ngọc Linh và Tiêu Thành Đạt đồng thời quay đầu lại. Người sau trực tiếp gọi lên màn hình dữ liệu. Sau khi truyền đến điện thoại di động, nhanh chóng xóa dấu vết của giao dịch đã hoàn thành. Cuối cùng thoát khỏi trang web, hoàn toàn xóa bỏ IP còn lại trong vết căn của nhện máu. Lúc này mới tiếp xúc cùng tường lửa. Không ai có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong quá khứ của anh ta. Người bí ẩn có tên SSN này đã gửi rất nhiều hình ảnh và một đoạn âm thanh Tiêu Thành Đạt nhấp vào hình ảnh. Từ nội dung của giao dịch đến dữ liệu trò chuyện sau khi thanh toán hoàn tất. Có tất cả dấu vết của công thức trên phần mềm xã hội, đây là lịch sử trò chuyện thực 100. Và nó là thông tin có thể lấy được bằng cách hack trực tiếp phần mềm máy chủ. Đây là cái gì? Lâm Ngọc Linh hoàn toàn không hiểu. Bên trong một chữ cũng không có. Ngay lập tức, Tiêu Thành Đạt lại mở vết cắn của nhện máu. Và sử dụng một phần mềm để khôi phục lịch sử trò chuyện. Lâm Ngọc Linh ngơ ngác ngồi đó. Tại sao cô không biết vết cắn của nhện máu còn có những công năng này? Sư phụ quả nhiên là sư phụ. 10W mua 5 chủ đề hàng đầu. Quân khu muốn cái này, quân khu cần phải thảo luận sao? Anh không cần phải để ý đến. Tôi làm sao biết được anh là người của quân khu? Sẽ có người liên lạc với anh. Trong bức ảnh tiếp theo, ai đó đã thao túng nội bộ bài báo đó từ 100 thành 50 và cuối cùng treo chữ 8 ở cuối. Có nhiều tiết lộ khác nhau về Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh với từ bùng nổ được thêm vào. Có vô số bản nháp so sánh tương tự. Trong lòng Lâm Ngọc Linh chợt lạnh như băng, nhưng là cô còn chưa từ bỏ ý định. Anh Chu không thể nào làm ra những chuyện như vậy được. Cho dù hai người đã thực sự ly hôn, anh vẫn muốn đuổi cùng giết tận sao? Sư phụ, chỉ dựa vào những thứ này, chúng ta không thể nói là do quân khu làm. Lâm Ngọc Linh trầm giọng nói. Tiêu Thành Đạt liếc nhìn cô. Học trò nhỏ này, trên mặt hiện rõ mất mát cùng đau đớn. Đang muốn bấm vào âm thanh, ngón tay anh ta đột nhiên dừng lại. Tin tưởng anh ta, đừng nghe nữa. Tôi không biết phải làm sao. Lâm Ngọc Linh cười khổ. Cô luôn cảm thấy Chu Hoàng Anh không có mình cũng tốt. Kết hôn cùng ai đó còn có thể thăng quan tiến chức. Nói không chừng còn có thể ở giữa trung tâm giành vương miện. Mà cô mang mẹ cùng Ngọc Huy rời đi, không trở về thủ đô nữa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh. Nhưng thực tế không bao giờ có thể giống như kế hoạch. Bức tường tâm lý cứng rắn mà cô xây dựng vô cùng khó khăn liền sụp đổ. Dĩ vãng giống như một giấc mộng rất đẹp. Trong mộng có cha mẹ đau lòng. Ngọc Huy đang đứng ở dưới ánh mặt trời hướng phía cô vẫy tay. Nói lời tạm biệt. Ngoài ra, còn có những người lính ở quận 6. Từ sự không hài lòng đầu tiên, đến kiểu chào quân đội rất chuẩn để nhìn thấy cô cuối cùng. Tiêu Thành Đạt nhấn nút phát. Xin chào, xin chào. Đây là giọng của một người đàn ông trung niên thận trọng. Tôi là Chu Hoàng Anh. Một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa vang lên. Lâm Ngọc Linh trong nháy mắt đầu óc trở nên trống không. Vừa rồi cô còn đang ấp ủ trí nhớ. Giờ phút này không còn gì trong đầu. Ngây người nhìn chem chẵm vào điện thoại di động của Tiêu Thành Đa. Quên phản ứng lai. Chu thủ trưởng, tôi nghe nói, cô muốn gặp tôi. Cách chương.